Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1612, đạo diễn mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Good, take. Một lát sau, đạo diễn hô lên, nghe thấy tiếng của đạo diễn. Không chỉ có Orlando mà ngay cả Ninh Tịch cũng sửng sốt mất một chút. Cô nghe nhầm à, không phải. Take, tu, lại một lần, mà là, good, take, làm rất tốt. Sao, thôi được rồi. Có lẽ đạo diễn cảm thấy câu thoại đột nhiên nảy ra này của Orlando cũng không tệ lắm nên mới vậy. Tóm lại qua được là tốt rồi. Ninh Tịch nhanh chóng thu chân trên người Orlando xuống. Chia tay ra xin lỗi Orlando. Rất xin lỗi anh, tiền bối Orlando. Vừa rồi tôi không làm anh đau chứ. Orlando tỏ vẻ khoa trương y như được nữ vương sủng hạnh. Vội vàng nắm chặt lấy tay Ninh Tịch. Đương nhiên là không rồi cưng à. Em vừa nãy vẫn dịu dàng quá. Hoàn toàn có thể dùng thêm chút sức nữa. Để anh đau hơn một chút. Ninh Tịch, dùng thêm chút sức để anh đau hơn một chút là cái quỷ gì chứ? Cái tên này không phải là em mờ thật đó chứ? Không sao là tốt rồi. Rất cảm ơn anh. Lần hợp tác này với anh rất thuận lợi. Hy vọng sau này còn có cơ hội diễn với tiền bối nữa. Ninh Tịch cúi gập người xuống chào tỏ vẻ cảm ơn Orlando. Sau đó lại cảm ơn từng diễn viên và nhân viên khác nữa. Sau khi kết thúc cảnh này là cô có thể đóng máy rồi. Tiểu Đào ở cạnh đó vừa mới tỉnh lại từ cảnh anh Tịch nhà cô ngầu ngất ngây con gà Tây thì phát hiện ra anh ấy đã đóng máy mất rồi. Chị Chi Chi nói thuận lợi thì vài hôm là xong nhưng không ngờ lại thuận lợi đến thế. Một ngày đã quay xong rồi. Hu hu, tiếc quá đi mất thôi. Nơi này không chỉ có phong cảnh đẹp mà mấy anh trai đẹp cũng đẹp trai đến ngút trời. Orlando thấy Ninh Tịch tạm biệt mọi người thì liền đứng ngồi không yên. Vội lao tới trước mặt Martin cầu xin. Đạo diễn thân yêu của tôi ơi. Tôi nhớ không nhầm thì hình như lúc nãy tôi nói sai lời thoại rồi. Không phải sao. Vì thế mau mau để tôi quay lại đi mà. Đạo diễn đang tập trung suy nghĩ. Nghe vậy liền mất kiên nhẫn phất phất tay. Orlando, cảnh này đã qua rồi. Đừng quấy rầy tôi nữa. Nói xong liền bước qua xem lại cảnh quay trong camera. Ninh Tịch chào nhóm diễn viên và nhân viên xong liền đi tới trước mặt đạo diễn. Đạo diễn Martin, rất hân hạnh được hợp tác với ngài. Mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng thu hoạch vẫn tương đối khá. Ninh Tịch khách khí xong liền nói lời tạm biệt. Nếu không có chuyện gì cần tôi làm nữa thì tôi xin phép ngày mai rời đoàn. Dù sao thì khách sạn cũng là cung cấp miễn phí. Có thể xem như là tài nguyên của cộng đồng. Cô đã hết phần diễn mà vẫn còn nán ở lại đây thì cũng không hay lắm. Đạo diễn Martin rời mắt từ màn hình máy quay qua nhìn cô gái trước mặt. Nghiêm túc nói. Tịch thân mến. Tôi có một thỉnh cầu mạo muội. Hôm nay cô quay rất tốt hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng tôi hy vọng cô có thể ở lại thêm mấy ngày. 3 ngày. Không. 2 ngày. Được chứ. Ninh Tịch nghe vậy liền hơi suy nghĩ một chút. Chắc là phía sau có chỗ cần cô phối hợp. Ví dụ như kịch bản có thay đổi gì đó. Vậy thì cảnh quay phía trước của cô cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như đạo diễn đã tự mình yêu cầu. Mà lịch trình sắp tới của cô vẫn rảnh thì đương nhiên là Ninh Tịch sẽ không từ chối vì vậy bèn đồng ý. Đương nhiên là không thành vấn đề. Tôi ở ngay trong khách sạn. Nếu đạo diễn cần thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Martin nghe vậy liền thở phào. Thật cảm ơn quá. Cách chương.